Lúc bấy giờ tôi mới hiểu ra rằng thì ra Trang Hà chính là con hỏa hổ ly năm đó được tôi và chú họ thả đi. Không ngờ qua nhiều năm như vậy chúng tôi còn có thể gặp lại nhau. Tuy tôi nhận ra anh ta không có ác ý với mình, nhưng anh ta cứ đột nhiên xuất hiện thì chắc chắn phải có mục đích nào đó. Tôi nghĩ đến lời anh ta nói khi vừa vào cửa, thì tò mò hỏi, sao anh không cho tôi đụng vào nữ thi này? Cô ta là tình nhân của anh sao? Trang Hà lườm tôi, chẳng lẽ cậu muốn mình giống kẻ đã chết ngoài kia à? Nếu không phải có quen biết với chú họ của cậu, thì tôi mới thật sự lười quan tâm cậu sống chết thế nào ấy. Tôi giật mình, anh nói Triệu Quân chết là vì đụng vào cỗ thi thể từ đời nhà Thanh này à? Sao có thể như thế được? Chẳng phải trước đó mấy đàn em của Lưu Thắng Lợi cũng đã chạm vào cô ta rồi sao? Sao họ vẫn sống tốt đó thôi? Trang Hà thấy tôi không tin thì lấy một gói khăn giấy ra, sau đó rút ra một tờ, đi tới chỗ nữ thi rồi nhẹ nhàng phủ lên, chiếc khăn trắng tinh bị thấm ướt ngay lập tức. Thi thể này làm từ nước à? Tôi nói mà không suy nghĩ. Trang Hà nhún vai, cậu nói đúng rồi đấy, nữ thi này đúng là làm từ nước. Không ngờ mình đoán đúng thật, làm từ nước như thế nào? Tôi không hiểu nên hỏi. Lúc này Đinh Nhất cau mày nói, chẳng lẽ trên người cô ta có chất độc dùng để chống phân hủy sao? Trang Hà gật đầu, cuối cùng cũng có người thông minh rồi, nếu không cẩn thận để nước văng đến mũi miệng mắt thì chắc chắn phải đi gặp Diêm Vương thôi. Không đến mức ấy chứ. Tôi không tin anh ta trộm bộ xác cổ này chỉ để liếm nước trên thi thể đâu. Tôi nói mà cũng tự thấy buồn nôn. Nhưng Đinh Nhất lại lắc đầu. Chắc anh ta ở sau hòn non bộ, nghe thấy tiếng của Vương Hải đi tới nên mới luống cuống vô ý làm nước văng vào miệng. Tên này đúng là xui xẻo thật. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh, tôi cũng cảm thấy tiếc cho gã ta. Chẳng ngờ Trang Hà lại hừ lạnh. Tự tạo nghiệt thì không thể sống. Gã có kết cục như bây giờ cũng chẳng thể trách ai, có nhiều thứ không phải ai cũng có thể làm bẩn được. Nghe kiểu nói của Trang Hà, tôi mới thực sự nhớ tới mục đích lần này nên hỏi anh ta. Anh tới đây làm gì, không phải là cũng muốn có bộ nữ thi đời nhà Thanh này đấy chứ? Không ngờ Trang Hà lại sầm mặt. Cô ấy đúng là một người bạn cũ, tôi thực sự không đành lòng thấy xác của cô ấy bị người ta bán qua bán lại như thế. Ôi, anh biết cô ta à? Tôi giật mình nói. Biết từ rất lâu rồi, năm đó tôi còn chưa phải là tôi như bây giờ, Trang Hà lẩm bẩm nói. Nhưng nghĩ tới việc Lưu Thắng Lợi vẫn còn đang đi tìm bộ xác cổ này, nếu Trang Hà muốn giành thì chỉ sợ lần này chúng tôi phải ra về tay không rồi. Anh muốn thế nào? Tôi thấp thỏm hỏi. Trang Hà đi đến chỗ nữ thi và nhìn chăm chú vào cô ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Không được, tôi phản đối ngay. Ngờ đâu Trang Hà bỗng quét mắt nhìn, không khí xung quanh lập tức xoáy ra từng luồng gió. Anh ta lạnh lùng nói, nếu như tôi muốn thì sao? Cái người vừa nãy còn cười tươi, nói với mình mà giờ chớp mắt đã trở mặt ngay. Tôi vốn sợ anh ta nên bị dọa chết khiếp. Cũng may Đinh Nhất vẫn luôn ở cạnh. Thấy không khí giữa tôi và Trang Hà không tốt, như thể sẽ xảy ra xung đột ngay lập tức nên ngăn cản tôi ở sau chuẩn bị vào thế chủ động. Trang Hà thấy tôi bị dọa thì thu lại sức mạnh của mình, mặt anh ta tái nhợt. Các cậu đừng nhìn cô ấy ăn mặc hoa lệ, xuất thân tôn quý mà nhầm. Thật ra mệnh cô ấy rất khổ, nếu không chẳng đã qua đời sớm ở độ tuổi trẻ đẹp như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm để một thi thể xinh đẹp tuyệt trần như thế bị người ta mổ rồi lột ra hay sao? Tôi nghe mà chợt rùng mình, làm sao mà nghiêm trọng như anh nói vậy được? Những người sưu tập nước ngoài kia sẽ bảo tồn thi thể thật tốt, chắc chắn sẽ không cắt cô ấy thành 8 khúc đâu. Trang Hà cười lạnh. Tiến bảo, có phải tôi nên cười cậu quá ngây thơ không? Những gã kia mà có được rồi nhất định sẽ tò mò vì sao cô ấy lại được bảo tồn hoàn hảo như thế. Cho nên số mệnh của cô ấy cũng chỉ có thể để người ta giải phẫu, tìm hiểu xem bí mật bên trong là gì. Tôi chợt nghẹn lời. Đúng là rất có khả năng sẽ xảy ra, giống như tập đoàn Thái Long phái Triệu Quân đến trộm xác vậy, chẳng phải chúng cũng vì mục đích này hay sao? Cho dù là bị tập đoàn Thái Long trộm đi hay là bị Lưu Thắng Lợi bán cho Blair thì kết cục của cô ấy đều như thế cả. Trang Hà thấy tôi dò dự thì cứ tiếp tục nói tiếp. Tôi có thể kể cho các cậu nghe một chuyện cũ của mình và cô ấy, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thông với cô ấy như tôi. Tôi lướt nhìn đồng hồ. Đêm dài đằng đẵng, nghe Trang Hà kể chút chuyện từ mấy trăm năm trước mà cũng rất thú vị. Thế là tôi kéo một cái ghế mà ngồi xuống. Trang Hà thấy tôi ngồi xuống chuẩn bị nghe mình kể chuyện thì cười, sau đó dùng giọng nói lạnh lẽo kể cho chúng tôi nghe về năm đó. Khi ấy Trang Hà còn chưa tu luyện được thành người, vẫn chỉ là một con hồ ly đỏ nhỏ và yếu. Bởi vì có bộ lông rất đẹp nên anh ta thường trở thành đối tượng bị đám thợ săn đuổi giết. Vào cuối thu năm đó, tuyết rơi sớm hơn mọi năm, vì đói nên Trang Hà bất cần bị sập bẫy của thợ săn. Vào lúc Trang Hà cho rằng mình sẽ bị người ta lột da làm áo khoác lông, thì được một cô bé xinh đẹp cứu giúp. Cô bé này tên là Diệp Lan, là một cách cách của Triều Thanh. À mã của cô ấy là một quận vương, cô ấy còn một người anh lớn hơn 5 tuổi tên là Huyền Lý. Trang Hà chính là lễ vật mà Huyền Lý tặng cho Diệp Lan nhân dịp sinh nhật. Không ngờ Diệp Lan vừa thấy Trang Hà thì đã rất yêu thích, không đành lòng nhìn một con vật xinh đẹp như vậy biến thành một bộ áo lông. Nàng cầu xin anh trai đừng giết họ, vì bắt được anh ta ở nơi có tên là Trang Hà nên Diệp Lan cũng gọi anh ta là Trang Hà. Từ đó mọi người trong vương phủ đều biết cách nuôi một con hồ ly đỏ tên là Trang Hà. Nhưng khi đó Trang Hà rất nghịch ngợm, nay trộm gà sau hậu viên, mai lại cắn chết vịt, làm bọn hạ nhân giận mà không dám nói gì. Sau đó Huyền Lý đã thấy dã tính của anh khó thuần nên khuyên Diệp Lan hãy thả về rừng, nói rằng chỉ có ở đó mới là mái nhà chân chính của anh. Diệp Lan là cô bé tốt bụng, biết dù có được cho ăn uống đầy đủ nhưng cũng không thể khiến cho Trang Hà vui vẻ thật sự. Thế là cô bé đồng ý lời đề nghị của anh trai phóng sinh Trang Hà. Cho đến 18 năm sau, Trang Hà đã có một chút đạo hạnh nên muốn xuống núi thăm cô cách năm xưa cứu mình giờ lớn lên đã thế nào rồi. Kết quả khi vừa đến vương phủ, anh ta thấy ở đó có rất nhiều âm khí bao trùm giống như sắp làm lễ tang cho ai đó. Thoạt đầu Trang Hà còn tưởng rằng a mã của Diệp Lan qua đời, ai ngờ nghe ngóng được mới biết lão vương gia đã sớm quy tiên 7 năm trước, còn người sắp chết trong phủ lần này là cách Diệp Lan. Trang Hà ngỡ ngàng, ngẫm lại thì Diệp Lan năm nay cũng mới chỉ 20 năm, sao còn trẻ như vậy mà đã chết đi. Trang Hà muốn nghe ngóng tiếp, nhưng mấy hạ nhân kia như có điều giấu giếm, xem ra chuyện cũng không hề đơn giản như những gì anh ta đang thấy. Vì muốn làm rõ nên Trang Hà giả làm một vị thần y chuyên vần dù bốn phương, nói muốn vào phủ chữa bệnh cho quý nhân, vậy nên mới được đưa vào gặp Diệp Lan đang bệnh tình nguy kịch. Khi nhìn thấy Diệp Lan nằm trên giường bệnh, nếu không nhờ nốt ruồi đỏ ở khóe môi thì có lẽ anh ta đã không thể nhận ra đây là cô bé xinh đẹp nằm ấy. Trang Hà bắt mạch xong thì cũng biết mình bất lực, thế là anh ta không trực tiếp để lộ thân phận của mình, hỏi Diệp Lan liệu rằng cô ấy có gì nguyện gì không, anh ta có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện ấy. Lúc đầu Diệp Lan cũng giận mình, nhưng cô ấy nhanh chóng tin lời của Trang Hà nói. Vì có một số việc năm ấy chỉ có cô và Hỏa Hồ Ly mới biết thôi. Có lẽ mấy năm nay gặp phải quá nhiều chuyện buồn khổ nên trước lúc chết có thể gặp người tâm sự cùng với mình, âu cũng được an ủi. Thế là Diệp Lan kể hết những chuyện khiến mình bị bệnh thành như bây giờ cho Trang Hà nghe. Thì ra a mã của Diệp Lan đã bị bệnh chết từ 7 năm trước. Người ca ca duy nhất của cô là Huyền Lý được kế thừa tước vị quận vương, trở thành tân chủ nhân của vương phủ. Từ nhỏ Huyền Lý đã rất yêu thương muội muội này nên luôn quan tâm đến mỗi chuyện của nàng, đặc biệt là ở vấn đề tuyển em rể, y càng cố gắng làm thật tốt. Huyền Lý chỉ là một quận vương nên không cần muội muội mình đi liên hôn, chỉ muốn tìm được người chồng ưng ý cho nó là được. Nhưng anh ta tuyển vô tới tuyển lui đều cảm thấy không vừa ý. Diệp Lan cũng chẳng vui vẻ. Kể từ khi kế thừa tước vị của A Mã, ca ca vẫn luôn dẫn binh đi đánh trận nên chướng mắt với đám công tử ẻo lả trong kinh thành. Nếu không phải toại tay trói gà không chặt thì chính là tứ chi phát triển, nhưng đầu óc lại ngu si đơn giản, chẳng xuất hiện ai gần tuổi với Diệp Lan mà văn võ toàn tài cả. Mãi cho đến khi Đoạn Tử Ngọc xuất hiện trong đời của hai huynh muội, mọi chuyện mới thay đổi. Đoạn Tử Ngọc là cháu trai của lão tướng quân Đoạn Thiên Đường, là thám hoa do chính Đường Kim Thánh Thượng khẩm điểm. vốn con đường làm quan rộng mở thênh thang. Đáng tiếc cha của hắn là Đoạn Thụy Bang vì tham lam nên cấu kết với hoàng tử gây ra một số việc, khiến cho Đoạn Tử Ngọc bị giáng xuống làm nhu quan tứ phẩm trong quân doanh của Huyền Lý. Lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Tử Ngọc, Huyền Lý đã vô cùng kinh ngạc. Khi ấy y thấy tiếc cho người thiếu niên oai hùng bất phàm này, muốn kết hợp hắn với muội muội Diệp Lan của mình. Thế là y điều hắn đến làm việc bên cạnh, như vậy thì có thể thỉnh thoảng ra vào vương phủ. Lúc đó Đoạn Tử Ngọc đang thấy tiền đồ mịt mờ, âu sầu vì thất bại thì đột nhiên được coi trọng nên vô cùng cảm kích Huyền Lý. Hắn ta còn thầm thề rằng sẽ cả đời sẽ chân thành đi theo Huyền Lý, làm trâu làm ngựa cho y. Sau này do Huyền Lý sắp xếp cho Đoạn Tử Ngọc gặp Diệp Lan, quả nhiên Diệp Lan vừa thấy mắt đã nhân phẩm và tướng mạo của Đoạn Ngọc. Nhưng khi Huyền Lý bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho hai người, thì trong hoàng cung xảy ra một chuyện khiến hôn sự của cả hai rơi vào bế tắc. Thì ra trong lúc Đường Kim Thánh Thượng đi vi hành có gặp một cô gái người Hán muốn nạp nàng làm phi, nhưng hoàng hậu lại tức giận ghen ghét không đồng ý cho hoàng thượng làm như thế, còn nhắc lại quy định trước kia của tổ tiên rằng Mãn Hán không được thông hôn. Thật ra dân gian đã sớm chẳng còn ai quan tâm tới quy định này. Có không ít người Mãn nạp nữ tử của người Hán làm thiếp, nhưng một khi hoàng thất đã nói không được thì khắp thiên hạ cũng không được. Huyền Lý thấy chuyện tốt của muội muội bị làm hỏng thì không cam lòng, thế là khổ tâm nghĩ ngợi, cuối cùng cũng tìm ra được cách đối phó, chính là để Đoạn Tử Ngọc bỏ Hán nhập Mãn. Nhưng thật không ngờ, khi nghe thấy cách này, Đoạn Tử Ngọc đã từ chối ngay. Đừng nhìn bên ngoài Đoạn Tử Ngọc chỉ là một thư sinh, thực ra bên trong hắn vẫn có ngạo khí của con nhà võ. Cả tộc có lẽ là chuyện tốt với người khác, nhưng hắn thì cho đó là sự sỉ nhục lớn. Đó cũng là lần đầu tiên Đoạn Tử Ngọc chống đối Huyền Lý. Hai người tranh cãi gay gắt, những người ở bên ngoài đều bị dọa, không dám đi vào xem thử đã xảy ra chuyện gì. Huyền Lý cũng không ngờ Đoạn Tử Ngọc lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Mặc kệ y nói thế nào, hắn cũng không đồng ý cải độc. Sao Huyền Lý lại không biết nỗi khổ của Đoạn Tử Ngọc chứ? Y cũng xuất thân từ hoàng tộc nên trời sinh luôn có cảm giác ưu việt về dòng máu của mình. Quan trọng nhất là trong mắt của Đoạn Tử Ngọc chỉ có nữ tử muốn dựa vào Mãn tộc thì mới đồng ý cải tộc mà thôi. Hắn đường đường là nam nhi, thần cao bảy thước, nếu phải giống như đám nữ tử kia mới đạt được tiền đồ và hôn sự, đó là điều hắn muốn sao? Huyền Lý thấy mình không nói thông Đoạn Tử Ngọc được thì đành sử dụng mọi cách để người nhà của hắn đến khuyên nhủ. Ông của Đoạn Tử Ngọc đã mất từ sớm, cha của hắn vì có tội nên bị bãi chức quan ở nhà từ lâu, cho nên khi Huyền Lý phái người đến tìm rồi nói tình huống rõ ràng, ông ta nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Huyền Lý. Vì sợ rằng Đoạn Tử Ngọc đổi ý, sau khi nói chuyện với Huyền Lý xong, Đoạn Thụy Bang chạy tới cam túc một mình, mặc dù phải lưu lạc bên ngoài nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn so với việc ở lại kinh thành. Khi Đoạn Tử Ngọc biết mình bị cha đưa làm cờ thí vì tiền đồ thì tức giận tới tìm Huyền Lý mà cãi nhau. Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này cha của hắn đã không còn chỗ dựa trong triều. Nếu Huyền Lý không giúp mình thì dù có đến cam túc hắn cũng sẽ bị người khác xa lánh. Đến lúc đó có cái chức quan cũng mất, làm không tốt không biết chừng còn bị rơi đầu nữa. Cùng đường, Đoạn Tử Ngọc đành phải đồng ý yêu cầu của Huyền Lý cải tộc rồi thành thân với Diệp Lan. Sau khi Đoạn Tử Ngọc và Diệp Lan thành thân thì ở lại vương phủ. Vốn là Huyền Lý định mua một phủ hộ ở bên ngoài cho bọn họ, nhưng không biết vì sao y không muốn để hai đứa em rời xa mình. Hơn nữa, Đoạn Tử Ngọc vẫn luôn đi theo y làm việc. Nếu ở chung một nhà thì cũng có sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng một thời gian dài sau, Diệp Lan phát hiện ra Đoạn Tử Ngọc không còn tươi cười cởi mở như trước đây nữa. Cho dù là ở ngoài hay trong nhà, hắn vẫn giữ một khuôn mặt ảm đạm, thỉnh thoảng mới nở nụ cười với nàng. Nhưng Diệp Lan có thể nhận ra nụ cười kia không thật lòng. Cho dù khi Diệp Lan có thai, gương mặt của Đoạn Tử Ngọc cũng chỉ thoáng hiện vẻ vui mừng rồi lập tức khôi phục lại kiểu không cảm xúc. Mãi cho đến một ngày xảy ra chuyện khiến Diệp Lan khó mà quên được, mà cũng vì chuyện này đã thay đổi hoàn toàn về ấn tượng của mình với hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Hôm đó là ngày 15 tháng 8, đúng vào tiết trung thu, sau khi ca ca Huyền Lý từ trong cung trở về thì ở lại hậu viện ngắm trăng cùng hai vợ chồng họ. Lúc đầu không khí còn hơi ngượng ngùng nên Huyền Lý chủ động rời đi. Nhưng khi chỉ còn lại Diệp Lan và Đoạn Tử Ngọc, cả hai cũng chẳng còn lời gì để nói, mà Diệp Lan đang mang thai nên càng dễ mệt mỏi, nàng bảo Đoạn Tử Ngọc đưa mình về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ ngủ đến nửa đêm, Diệp Lan xoay người thì phát hiện Đoạn Tử Ngọc không còn nằm cạnh. Nàng xuống giường muốn đi tìm xem nửa đêm nửa hôm Đoạn Tử Ngọc lại đi đâu. Nhưng cuối cùng đã qua canh hai, Diệp Lan đi vào sân, vì hôm nay là rằm tháng 8 nên mặt trăng vừa to vừa tròn vành vạnh. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy hình như có hai bóng người đang chuyển động trong đình nghỉ chân. Diệp Lan vừa mới đến gần đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của ca ca mình. Sao đệ lại bướng bỉnh như thế? Chẳng phải bây giờ đều rất tốt đấy sao? Đệ còn muốn ta làm gì nữa? Đệ nói đi. Đây là lần đầu tiên Diệp Lan nghe thấy ca ca nói chuyện như thế với người ngoài. Ngay cả đối với Phúc Tấn của y, tức là chị dâu của Diệp Lan, cũng chưa từng được như thế. Diệp Lan thực sự rất tò mò, người đang đứng sau cây cột kia chính là ai? Nhưng không thấy người kia nói gì, sau đó tiếng của ca ca lại vang lên. Ta biết đệ hận ta, nếu có cơ hội để giết ta, chắc chắn đệ sẽ không nương tay. Nhưng bây giờ đệ không có cơ hội đó, vậy vì sao lại không ngoan ngoãn mà nghe lời ta? Diệp Lan giật mình, là ai mà lại hận ca ca đến mức muốn giết huynh ấy đến vậy? Thế mà ca ca vẫn một lòng giữ người này ở bên cạnh ư? Ngay lúc nàng cúi đầu khó hiểu thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé quần áo vang lên trong đình. Diệp Lan không phải cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, tiếng động này rõ ràng đã hai người đang ân ái. Nữ nhân này là ai thế? Trong vương phủ này còn có nữ nhân nào ca ca muốn mà lại không được? Nghe tiếng động trong này càng kịch liệt hơn, Diệp Lan đỏ mặt nghĩ phải mau rời khỏi đây, thì đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc giận dữ cất lên. Thả tay ra, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Nhìn thấy thì đã sao, phủ này là của ta, ta muốn làm gì thì làm, Huyền Lý ngang ngược nói. Vậy còn Diệp Lan thì sao? Con bé ngủ sớm rồi. Diệp Lan như gặp sấm sét giữa trời quang, đứng ngay tại chỗ, cứng ngắc đến mức quên cả hô hấp. Sao có thể như vậy được, vì sao lại xảy ra chuyện này với trượng phu mà nàng yêu nhất? Không biết đã qua bao lâu, Diệp Lan thực không thể nghe nổi nữa, nhưng lại không có đủ dũng khí đi ra ngoài, đành phải loạng choạng trở về phòng. Nàng mất ngủ cả đêm, biết rõ đến hừng đông Đoạn Tử Ngọc mới lặng lẽ trở về trong phòng, rón rén nằm xuống bên cạnh mình. Sáng sớm dậy, Đoạn Tử Ngọc vẫn dịu dàng xoa chân cho nàng như bình thường, còn hỏi nàng muốn ăn sáng hay không. Diệp Lan đờ đẫn nhìn trượng phu, hắn bây giờ hoàn toàn khác với vẻ bị ca ca đẻ dưới thần đêm qua. Đoạn Tử Ngọc thấy sắc mặt của Diệp Lan không tốt, lo lắng có phải nàng khó chịu ở đâu không, bèn vội vàng đứng dậy gọi hạ nhân đi mời Huyền Lý tới. Ca ca đến nhìn tình trạng của Diệp Lan có một dự cảm chẳng lành, nhưng y lại gạt đi, cho rằng mình đã quá cả nghĩ. Đến giờ ngọ, Huyền Lý mời Thái Y đến bắt mạch cho Diệp Lan. Xem mạch xong, sắc mặt của Thái Y rất không tốt. Bây giờ trong kinh thành, người nào mà chẳng biết, không thể đắc tội với vị vương gia này. Y không chỉ nắm binh quyền mà còn là người đắc lực bên cạnh hoàng thượng. Thấy Thái Y ấp a ấp úng, Huyền Lý sầm mặt. Ngô Thái Y, có lời gì thì cứ nói thẳng ra, làm chậm trễ việc chữa bệnh của Diệp Lan cách thì người không gánh nổi đâu. Ngô Thái Y cuống quýt quỳ xuống. Vương gia thứ tội, cái thai trong bụng cách e là không xong rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy được? Đoạn Tử Ngọc vẫn luôn ngồi xoa chân cho Diệp Lan, vội vàng bật dậy. Sợ là cách suy nghĩ quá nhiều dẫn đến khí huyết trì trệ, hai tử đã không còn mạch đập nữa. Ngô Thái Y dè dặt nói. Diệp Lan nằm trên giường nghe tin con mình đã chết, máu sồng lên não, ngất đi mất. Diệp Lan! Đoạn Tử Ngọc kích động gọi tên của nàng. Huyền Lý thấy thế lập tức quát Ngô Thái Y. Mau xem con bé thế nào rồi. Ngô Thái Y vội vàng châm cứu cho Diệp Lan. Chốc lát sau thì nàng mới từ từ tỉnh lại. Nhưng khi Đoạn Tử Ngọc thấy ánh mắt của Diệp Lan nhìn mình, hắn hiểu Diệp Lan đã biết chuyện của bọn họ. Đêm đó, Ngô Thái Y bốc bột thang thuốc cho Diệp Lan để đưa thai chết ra ngoài. Cái thai là một bé trai đã sớm thành hình. Diệp Lan đau đớn vô cùng, từ đấy bệnh không dậy nổi. Dù cho Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đã hết lòng khuyên bảo, nói với nàng còn vẫn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội có con. Thế nhưng Diệp Lan chỉ dùng đôi mắt u oán nhìn chằm chằm vào hai người họ, đau đớn mà nói. Thật là sẽ có sao? Hai người gạt ta đau đớn đến thế mà tới lúc này vẫn còn muốn gạt tiếp nữa à? Huyền Lý chỉ im lặng, không biết phải trả lời muội muội như thế nào. Còn hai mắt của Đoạn Tử Ngọc đỏ bừng, gương mặt đầy bì phẫn, nhưng cũng không nói được nửa câu. Cứ như vậy, Diệp Lan bị bệnh đến 3 năm. 3 năm này, Đoạn Tử Ngọc chăm sóc Diệp Lan từng ly từng tí, tận tâm để ý mọi sinh hoạt thường ngày của nàng ta. Huyền Lý mời tất cả danh y trong thiên hạ đến, nhưng đều không trị được bệnh của Diệp Lan. Nghe Diệp Lan kể về những chuyện mình đã trải qua, Trang Hà biết chứng bệnh của cô gọi là tâm bệnh. Đối với người chỉ một lòng hướng tới cái chết, không còn chút hy vọng sống nào, thì dù có lấy được tiên đan của Thái Thượng Lão Quân cũng không thể cứu nổi. Nhưng sau khi được tâm sự với Trang Hà, tâm trạng của Diệp Lan tốt lên nhiều, nàng mời Trang Hà ở lại Vương Phủ thêm mấy ngày cùng mình. Sau đó Trang Hà gặp được Đoạn Tử Ngọc và người trước kia muốn đem anh ta làm thành áo lồng chồn Huyền Lý. Đoạn Tử Ngọc giống hệt như tưởng tượng, gương mặt tuấn tú đẹp như ngọc, tướng mạo bất phàm. Huyền Lý xuất thân là võ tướng, tất nhiên cũng có dáng người thẳng tắp, không còn là thiếu niên ngây ngô nằm đó nữa. Hai người đàn ông rất nghi ngờ trước sự xuất hiện của Trang Hà, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ thù địch. Trang Hà không thèm để ý mà cười nói, mời hai vị quý nhân cho hạ nhân lui đi, ta có việc muốn thương lượng với hai vị. Huyền Lý là võ tướng rong ruổi chiến trường quanh năm, giết người như ngoé, còn Đoạn Tử Ngọc lại luôn đi theo Huyền Lý nên cũng không phải thứ hèn nhát gì, họ hoàn toàn coi khinh Trang Hà trước mặt. Thế là Huyền Lý phất tay với đám hạ nhân, ra hiệu cho họ lùi ra ngoài, chỉ một loáng đã chỉ còn lại 3 người. Trang Hà cũng không vòng vo, nói thẳng là Diệp Lan không còn nhiều thời gian nên nhanh chóng chuẩn bị hậu sự. Huyền Lý giận dữ nói, tên điều dân to gan ở đâu ra, dám đến đây nói làm nhảm hả? Nhưng Đoạn Tử Ngọc kéo Huyền Lý lại, để hắn nói hết lời đã. Đường đường là quận vương lại để một tên nhu quan tứ phẩm xoa dịu bằng một câu. Nếu nói hai người này không có chuyện gì thì đánh chết Trang Hà cũng không tin. Vẫn là vị đại nhân này thông tình đạt lý. Tiếc là vị đại nhân này không yêu hồng nhan mà lại yêu võ tướng. Nói rồi Trang Hà bật cười. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Trang Hà có thể nhìn thấy rõ sát ý của Huyền Lý nổi lên. Hai vị đừng vội. Chuyện giữa các người không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn ở lại hoàn thành tâm nguyện của Diệp Lan, báo đáp ơn cứu mạng năm đó. Còn tâm nguyện là gì thì nàng vẫn chưa nói, cho nên ta mới ở lại phủ này. Trang Hà thản nhiên nói như vậy. Huyền Lý nghe xong thì nghi ngờ vô cùng. Hắn cùng lớn lên với Diệp Lan, sao lại không biết trước kia muội muội từng cứu một người như vậy nhỉ? Hơn nữa, trước giờ Diệp Lan vẫn luôn sống trong khuê phòng, có nam nhân nào con bé từng gặp mà y không biết đâu. Làm sao mà có tên này được cơ chứ? Trang Hà thấy Huyền Lý vẫn nghi ngờ nhìn mình, bèn lắc đầu mà nói. Thôi, ngươi đừng đoán mò nữa, ta và muội muội của ngươi rất trong sạch. 18 năm trước, nàng ta từng cứu ta một mạng. À, nói đến đây mới nhớ, người với ta còn có thù hận chưa báo hết đấy. Chờ ta hoàn thành tâm nguyện của muội muội ngươi xong, tất nhiên sẽ đến lượt ngươi. Huyền Lý càng mờ mịt trước lời nói của Trang Hà hơn, y không hề biết tên thần thần bí bí này là ai. Nhưng bây giờ Diệp Lan đang rất tin tưởng gã, y cũng không thể đuổi gã đi được. Đêm đó Diệp Lan gọi Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đến, nói mình muốn được an táng ở một nơi cách xa trần thế, giống như nơi mà năm đó họ đã thả con hồ ly nhỏ đi vậy, tới một nơi núi rừng thừa người. Huyền Lý chọn một nơi phong thủy rất tốt, ít người lui tới ở vùng ngoại ô để xây lăng mộ cho Diệp Lan. Nói đến cũng lạ, khi ngôi mộ này vừa được động thổ, sức khỏe của Diệp Lan cũng tốt lên ngay, có thể xuống giường đi lại. Huyền Lý và Đoạn Tử Ngọc đều nghĩ chắc lăng mộ này không cần dùng đến nữa. Ai ngờ ngay khi lăng mộ được làm xong, vào nửa đêm hôm đó, Diệp Lan nhắm mắt xuôi tay, nàng ta ra đi rất thanh thản, Trang Hà vẫn luôn ở bên cạnh mà bầu bạn với nàng. Đến cuối cùng, Trang Hà vẫn không nói cho Huyền Lý biết tâm nguyện cuối cùng của Diệp Lan là gì, chỉ giúp cho họ lo liệu hậu sự cho Diệp Lan cho đến khi đưa nàng hạ táng. Từ sau khi chôn cất Diệp Lan xong, Huyền Lý thường xuyên thấy Đoạn Tử Ngọc thậm thà thậm thụt với Trang Hà. Trong cơn ghen tức, y đuổi Trang Hà ra khỏi vương phủ. Mấy năm sau, sức khỏe của Đoạn Tử Ngọc ngày càng sa sút, Huyền Lý rất lo lắng. Chuyện Diệp Lan mất đã khiến cho y đả kích rất lớn, nếu Đoạn Tử Ngọc cũng bỏ đi, chắc y sẽ không chịu nổi mất. Ngờ đâu đến mùa thu năm đó, chiến sự ở biên cương đột nhiên căng thẳng, Huyền Lý phụng mệnh mang quân nghênh chiến. Vì sức của Đoạn Tử Ngọc không thể chịu được di chuyển đường dài, nên Huyền Lý đành phải để hắn ở lại phủ để tĩnh dưỡng. Chẳng ngờ khi Huyền Lý vừa đi thì bệnh tình của Đoạn Tử Ngọc cũng trở nên nghiêm trọng. Người ngoài thì nghĩ hắn nhớ thương nương tử thành bệnh, nhưng thực tế hắn bị phúc tấn của Huyền Lý là A Như Na hạ độc. Lão quản gia là tâm phúc của Huyền Lý, sau khi biết chuyện này thì lén sai người đưa tin đến tiền tuyến. Kết quả người đưa tin còn chưa đến nơi, Đoạn Tử Ngọc ở nhà đã không trụ nổi. Trước khi chết, hắn muốn gặp Phúc Tấn A Như Na một lần để thông báo chút chuyện hậu sự của mình. Trong lòng Phúc Tấn A Như Na có quỷ nên lúc gặp Đoạn Tử Ngọc nàng ta rất sợ hãi. Không ngờ Đoạn Tử Ngọc lại bình tĩnh mà nói, ta biết người hạ độc ta nhưng ta không trách ngươi, chết cũng tốt, như vậy mọi người đều được giải thoát. Ngươi cũng là một nữ nhân số khổ, ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói sau đây cũng để đảm bảo cho mạng của mình. Sau khi ta chết, người lấy cái mặt nạ vàng này nung lên lửa đỏ, sau đó gắn vào mặt của ta. Như thế, ta và Huyền Lý sẽ vĩnh viễn không còn gặp mặt nhau nữa. Hài cốt của ta, ngươi phải giữ cho tốt. Khi hắn về đến, cứ nói là ta chết vì bệnh. Cái mặt nạ này cũng do chính ta muốn đeo lên, hắn nhất định sẽ tin. Nhưng A Như Na nghe xong thì lại thấy xem thường, nàng ta không tin Huyền Lý sẽ xử lý một công chúa Mông Cổ như mình. Dù sao trong mắt của người ngoài, Huyền Lý cũng không hề có lý do gì để đối phó với phúc tấn của mình vì một đứa em rể cải hán nhập kỳ này cả. Nhưng nàng ta đã sai vì đã đánh giá mình quá cao và đánh giá thấp địa vị của Đoạn Tử Ngọc trong lòng của Huyền Lý. Khi Huyền Lý đang chém giết đẫm máu ở chiến trường thì đột nhiên nhận được mật báo, y nổi giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi vì muốn cứu Đoạn Tử Ngọc mà ngay trong đêm đó Huyền Lý mang theo mấy thuộc hạ thân tín trở về. Họ phi kiệt sức chết 5 con ngựa thì nhận được tin tức thứ hai do hạ nhân trong nhà báo tới, Đoạn Tử Ngọc đã chết. Huyền Lý nghe xong thì ngã từ trên ngựa xuống, hồn mê bất tỉnh. Y được thân tín đưa về vương phủ. Trong cung biết bệnh tình của y nên phái 3 vị ngự y giỏi nhất đến chữa trị. Đến ngày thứ 3, cuối cùng Huyền Lý cũng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên y làm khi tỉnh lại là đến phòng của Đoạn Tử Ngọc để tìm hắn. Mặc cho người khác nói thế nào, y cũng không tin Đoạn Tử Ngọc đã chết. Nhưng A Như La cũng không quá ngu ngốc, sau khi Đoạn Tử Ngọc chết, nàng ta sai người dùng băng bảo tồn thi thể của Đoạn Tử Ngọc. Như thế, dù Huyền Lý có trở về cũng không thể bắt bẻ gì được. Khi Huyền Lý nhìn thấy Đoạn Tử Ngọc nằm ở trong băng, trên mặt mang một cái mặt nạ bằng vàng thì hiểu hết được mọi chuyện. Có một lần, y hỏi Đoạn Tử Ngọc muốn lễ vật gì trong ngày sinh nhật. Đoạn Tử Ngọc nói muốn có một cái mặt nạ bằng vàng. Huyền Lý không hiểu, hỏi hắn vì sao. Đoạn Tử Ngọc nhìn Huyền Lý mà nói, hắn phải chôn thứ này cùng mình, bởi vì sau khi chết, hắn không còn mặt mũi nào gặp lại Diệp Lan, cũng không muốn nhìn thấy Huyền Lý nữa. Quả nhiên, Đoạn Tử Ngọc vẫn tuyệt tình như vậy, nói được thì làm được. Huyền Lý nhẹ nhàng vuốt nhẹ chiếc mặt nạ bằng vàng trong băng, lẩm bẩm nói, vĩnh thế không gặp lại, tốt, tốt lắm, người đã đối với ta như thế, cũng đừng trách ta làm vậy với người. Ngày hôm sau, không ai ngờ Huyền Lý lại khôi phục như bình thường. Đầu tiên, y sai người xây dựng một hầm băng dưới ao sen trong phủ, rồi chuyển thi thể của Đoạn Tử Ngọc vào trong đó. Tiếp đấy, y quay về tiền tuyến tiếp tục hoàn thành hoàng mệnh còn dang dở. Sau khi khải hoàn, y từ chức, y giao tất cả quân quyền ở nhà làm một vị vương gia nhàn tản. Cũng từ đó trở đi, Huyền Lý bắt đầu chọn chỗ xây lăng mộ cho mình ở Tịnh Kinh. Mấy năm sau, lăng mộ xây xong, y mời một vù sư tát mãn rất lợi hại thời bấy giờ đến, để ông ta giúp mình luyện thế một xác chết cảnh mộ. Mặc dù vù sư tát mãn này đồng ý với yêu cầu của Huyền Lý, nhưng ông ta nói rằng vì thân phận của Huyền Lý tôn quý, cho nên xác chết thủ hộ này cũng phải là phù hợp với những điều kiện sau. Một là nhất định phải có xuất thân danh môn, thân phận cũng phải tôn quý như Huyền Lý. Thứ hai, người này nhất định phải có cơ thể là âm, cũng chính là nữ. Thứ ba, khi tại thế người này phải có oán niệm cực kỳ lớn. Huyền Lý nghe xong thì chỉ cười lạnh rồi nói, xin ngài yên tâm, chúng ta vừa hay có sẵn một người, chắc chắn sẽ phù hợp với 3 điều kiện này của ngài. Người bị Huyền Lý đối xử như thế không phải ai khác mà chính là phúc tấn của y, A Như Na. Người ngoài nhìn vào thì thấy A Như Na là công chúa đến từ Mông Cổ, có một người chồng gần như hoàn mỹ. Đáng tiếc mệnh không tốt nên nàng ta còn chưa có con mà đã bệnh chết.